Từ Hokage bắt đầu, chương 345, chiến tranh trên đỉnh 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy kiếm khí của mình bị ngăn cản, mắt Diều Hâu nhíu mày một cái cũng không có nói gì, vẫn một mặt bình tĩnh. Râu trắng băng hải tặc đội trưởng quả nhiên đều là quái vật. Những hải quân ở đây ngơ ngác nhìn về phía Yoru, bỗng nhiên một đạo quang mang lóe lên, chỉ thấy từng cái hải tặc xông đến đem những cái hải quân ngơ ngác này cho chém giết. Các ngươi tốt nhất nên chú ý vào. Vừa dứt lời liền xông lên mấy chục tên hải tặc hướng về phía hải quân xông tới bắt đầu giao chiến. Đây cũng chính là lý do tại sao không nên phân tâm khi đang giao chiến, nếu không sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Keng keng keng, a a a a a a a a. Ngồi ở trên khán đài đại tướng vị trí, một cái trung niên nam nhân đi ra. Chỉ thấy trung niên nam nhân mặc một bộ màu tím kimono, trên tay cầm một thanh kiếm, hai mắt trắng xóa, hiển nhiên là người này là một người mù. Tuy nhiên có thể ngồi ở đại tướng vị trí thì không ai dám xem thường người mù này cả. Người này không ai khác chính là tam đại tướng một trong Iso Fujitora. Mặc dù không nhìn thấy được nhưng vẫn không có đem lại cho Fujitora bất kỳ bất tiện, mà trái lại còn khiến cho hắn Kenbunsoku Haki đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Đã đến nước này ta cũng nên ra tay. Màu trắng xóa đôi mắt đưa về hướng râu trắng. Mặc dù không thấy đường nhưng Fujitora có thể thông qua Kenbunsoku Haki để xác định mục tiêu cùng mọi thứ xung quanh. Đang đứng ở trên Mobi Dick quan sát chiến trường, râu trắng lúc này bỗng nhiên ánh mắt nhíu mày ngẩng đầu lên trên. Chỉ thấy trên bầu trời đang lao xuống một viên to lớn khoảng hơn 10 mét đang bốc cháy thiên thạch hướng về phía hắn lao xuống. Cô lạp lạp lạp, thật là một cái rất có ý tứ tiểu từ. Ta cứ nghĩ thiên thạch chỉ là thiên vương đam người độc hữu chiêu số A, râu trắng nhìn về phía trên đài Fujitora cười lớn, giống như là không để tâm đến đang lao xuống thiên thạch một dạng. Theo đang bốc cháy thiên thạch đang lao xuống gần thì đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân bốc cháy màu xanh lam hỏa diễm thân ảnh lao tới. Oanh, ầm ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, to lớn thiên thạch bị nổ tung, vô số mảnh vụn thiên thạch rơi xuống chiến trường. Làm cho không ít hải quân cùng hải tặc bị liên lụy vào. Ngay sau đó chỉ thấy trên không trung thân ảnh xuất hiện, trên người từng đạo vết thương bắt đầu bốc cháy lên, từng đạo màu xanh hỏa diễm đem toàn bộ vết thương hồi phục. Trên người hắn bốc lên ngọn lửa màu xanh, đó chính là băng hải tặc râu trắng nhất phiên đội trưởng bất tử điểu Marco. Ngẩng đầu lên trên hướng về phía Marco nhìn tới Fujitora cười cảm khái nói. Thật đáng sợ năng lực hồi phục A, quả không hổ danh là râu trắng nhất phiên đội trưởng bất tử điểu. Marco, cảm ơn lời khen, Marco nhìn Fujitora cười nói. Marco cũng không phải là chỉ dựa vào năng lực hồi phục mà có thể trở thành một vị đội trưởng. Ngoài việc có thể đem trái ác quỷ khai phá một cách hoàn mỹ cùng kết hợp với bản thân thể thuật. Cũng chính vì điều đó mà ở trên mảnh đại dương này mới khiến người khác nghe tin đã sợ mất mặt bất tử điểu Marco. Cũng giống như vừa mới lúc nãy Marco liền đem lao xuống viên to lớn thiên thạch cho đánh vỡ nát. Hay giống như trong nguyên tác, mặc dù bị hải lâu thạch nhưng Marco vẫn không có bị ngã xuống mà còn có thể hành động. Ta sẽ là đối thủ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời Marco liền bị màu xanh lam hỏa diễm cho bao phủ toàn thân, biến thành một bị màu xanh lam hỏa diễm cho bao phủ hỏa điểu. Cũng chính là trong truyền thuyết thần thú bất tử điểu. Ngay sau đó ở trên không trung Marco lấy tốc độ cực nhanh xông về phía Fujitora. Ngay khi vừa tiếp cận Fujitora khoảng 1 mét, Marco liền xoay người một cước đá về phía Fujitora. Cảm nhận được Marco tiếp cận Fujitora liền ngay lập tức làm ra phản ứng, nắm lấy trong tay thanh kiếm ngăn chặn. Oành, Marco đá tới một cước cùng Fujitora kiếm dài va chạm tạo thành một đạo cường đại lực trùng kích đem dưới chân Fujitora mặt đất cho vỡ nát. Sau đó cả hai người liền bắt đầu giao chiến. Trong khi Fujitora cùng Marco hai người đang giao chiến thì, những cái khác hải quân vẫn không có quên nhiệm vụ của mình. Đem vô số đại pháo hướng về phía râu trắng nhắm chuẩn. Bùm bùm bùm, vô số đạn pháo được bắn ra ào ạt hướng về phía râu trắng đánh tới. Thấy vậy râu trắng gương mặt không đổi sắc nắm lấy trong tay trường đao. Một đạo bạch quang hiện lên trên lưỡi đao, râu trắng nắm lấy trong tay trường hướng về phía đánh tới đạn pháo chém ra một đao. Oành oành oành, một đạo cường đại lực chấn động quét qua đem đánh tới đạn pháo cho đánh nát, những cái khác đội trưởng cũng đem còn lại đạn pháo cho đánh nát. Vô số đạn pháo ở trên không trung nổ tung như pháo hoa một dạng. Nhìn bên dưới chiến trường đang giao chiến hai phe, Ơ Bó cười gằn nói. Ta cũng nên gia nhập trận chiến A, vừa dứt lời Ơ Bó liền nhảy xuống chiến trường, ngay sau đó toàn thân Ơ Bó liền biến thành một màu đen bóng loáng. Đây cũng chính là Ơ Bó năng lực hệ Lô Gia trái ác quỷ sắt thép trái cây. Oanh, hai chân dùng lực ơ bó liền lấy tốc độ rất nhanh xông thẳng về phía dâu trắng băng hải tặc đám người to lớn nấm đấm hướng về đám người đánh xuống. Oanh, rắc rắc rắc, a a a a a a a. To lớn nấm giáng xuống cường đại lực trùng kích đem mặt băng cho vỡ nát khiến cho vô số hải tặc bị thương. Đó là Thất Vũ Hải, Hắc Thiết ơ bó. Nhìn thấy toàn thân một màu đen bóng loáng ơ bó đám người kinh hô. Hắc Thiết đây chính là ơ bó ở trên biển danh xưng, mỗi lần giao chiến ơ bó ra thịt toàn thân liền biến thành một cái màu đen. Dựa vào sắt thép trái cây kinh khủng sức phòng ngự mà ở trên biển cũng rất ít tìm thấy đối thủ. Tất cả mau tránh ra. Bỗng nhiên lúc này Yoru âm thanh truyền đến, chỉ thấy Yoru chạy đến, đã biến thành kim cương cánh tay ngay lập tức đánh xuống mặt băng. Răng rắc rắc, ngay lập tức mặt băng liền chấn động, bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt rồi bắt đầu lan ra xung quanh. Ầm, hai tay dùng lực Yoru liền đem mặt băng cho nhấc lên, chỉ thấy phía dưới bị nhấc lên là mít viên to lớn băng tinh. A, hét lớn một tiếng Yoru liền đem to lớn băng tinh ném về phía ơ bó. Nhìn thấy xông tới to lớn băng tinh ơ bó khinh thường cười một tiếng sau đó liền nhảy lên, một quyền đánh tới. Rắc rắc rắc, oành, to lớn băng tinh trên thân xuất hiện vô số vết nứt, sau đó liền oanh một tiếng nổ thành từng mảnh băng vụn. Oành oành oành, nhưng chưa kịp cười thì bỗng nhiên ở trên chiến trường vang lên từng đạo rung động. Cách chương.